Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2014, chương 206. Bạo lực, giải quyết. Narumi Ramei, tên kia điên rồi sao? Nếu như hắn không phải điên rồi, làm sao có khả năng ở tỷ số đã bị truy bức tình huống dùng như vậy bô đến lúc cuối cùng một cầu? Phải biết cô Minato Haruichi bản lĩnh là rất mạnh mẽ, nhận biết tốt bô năng lực cực cường vạn nhất nếu như bị hắn nhìn ra đầu mối gì. Hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Đến thời điểm thành công, Mei cùng Miyuki Kazuya liền không thể không ở full gold tình huống. Đối đầu Sawamura Eizun này, nếu như suy nghĩ hơi hơi bình thường một chút người đều sẽ không ở dưới tình huống như vậy. Lựa chọn cùng Sawamura Eizun quyết đấu đại ma vương ở then chốt cục diện, chưa từng có khiến người ta thất vọng qua loại kia trực tiếp đối thoại. Sawamura thậm chí có thể nổ ra Homerun vốn là Seido cao trung bóng chày đội liền dẫn trước 3 điểm. Nếu như Sawamura Eizun ở bắt Grand Slam như vậy, bọn họ dẫn trước điểm trong khoảnh khắc liền sẽ đạt tới 7 điểm thật. Đến loại kia thời điểm, coi như Tokyo siêu sao đội tuyển thủ khóc lóc om sòm lăn lộn cũng là không làm nên chuyện gì. Bọn họ là tuyệt đối không thể từ Sawamura Eizun trong tay lấy thêm dưới nhiều như vậy phân, dù cho Diệp Lạc Eizun hợp tác là năm nhất Yui Kaoru cũng không được. Có một số việc không làm được chính là không làm được. Ai cũng miễn cưỡng không được Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Các bạn nhỏ từng cái xì xào bàn tán bọn họ đối với vừa cục diện cũng có mấy phần không ứng phó kịp. Kuramochi bất mãn lẩm bẩm: điên rồi, điên rồi, những người này đã hoàn toàn điên rồi, nếu như bọn họ không phải điên rồi, làm sao có khả năng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Sawamura Eizun cởi ra trên tay đánh bóng găng tay, bình tĩnh nói: Narumiya Mei sở dĩ sẽ ném ra loại kia cầu là bởi vì hắn tin tưởng cô Minato Haruichi đang đối mặt loại kia cầu thời điểm nhất định sẽ ra tay chặn lại. Hắn này lời nói mặc dù nghe tới không đầu không đuôi, nhưng Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi từng cái lại nghe rất chăm chú. Bọn họ đăm chiêu nghĩ Sawamura Eizun nhóc cân nhắc tỉ mỉ một phen sau khi kinh ngạc phát hiện còn giống như thực sự là chuyện như vậy. Tất cả những thứ này còn giống như thật chính là trước đó thiết kế tốt. Nếu như Narumiya Mei không phải tin tưởng cô Minato nhất định sẽ ra tay, hắn trừ phi đầu óc thật sự nước vào mới sẽ như vậy lựa chọn. Quốc cô Minato cùng Sawamura quyết đấu, hắn điên rồi sao? Ở bề ngoài xem chuyện này cũng không phức tạp, nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút trong này môn đạo có thể quá nhiều. Đầu tiên điểm thứ nhất, Narumiya Mei là làm sao vững tin cô Minato Haruichi nhất định sẽ vung chày? Này không phải là bọn họ trước làm nhằm vào liền có thể dự phán sự tình. Nếu không phải Narumiya Mei tự mình nghĩ, vậy thì tất nhiên là có người nói cho hắn, mà người này tuyển dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể nghĩ ra được. Tất nhiên là Miyuki Kazuya, không thể nghi ngờ Miyuki Kazuya ra chủ ý. Narumiya Mei hoàn toàn không có bảo lưu tín nhiệm, hai người vẫn có thể hiểu ngầm phối hợp. Tuy nói Sawamura Eizun vẫn bị coi như cùng Miyuki Kazuya là tốt nhất cộng sự, nhưng kỳ thực Narumiya Mei cùng Miyuki Kazuya phối hợp lên, bọn họ hiểu ngầm cũng là rất tốt. Lần thứ nhất phối hợp liền có thể biểu hiện như thế hoàn mỹ, chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói không phải là chuyện gì tốt. Này đầy đủ nói rõ ở sau đó thi đấu bên trong Seido cao trung bóng chày đội lại nghĩ lấy điểm mấy, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Thi đấu đi tới 5 hiệp nửa sau, đến phiên Tokyo siêu sao đội tiến công. Tuy nói Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước 3 điểm, xem ra nắm chắc phần thắng, nhưng trên sân thế cuộc vẫn chưa hoàn toàn ngã về bọn họ. Tokyo siêu sao đội người bên kia khí vẫn như cũ rất cao. bọn họ tuyển thủ cũng không hề từ bỏ thi đấu dự định, cái cuối cùng cho ao vẫn không có lấy xuống, đối thủ cũng không hề từ bỏ thi đấu đối với cuộc tranh tài này tới nói. Liền còn không gọi kết thúc trên sân điểm số là 4-1. Xây đô cao trung bóng chày đội dẫn trước đối thủ 3 điểm, đây là rất kỳ diệu một cái điểm. Thua điểm không tính là nhiều, nhưng cũng tuyệt không có thể tính thiếu Sawamura Aizun, dù sao cũng hơi lo lắng. Nếu như thua điểm có thể nhiều hơn 2 điểm như vậy cuộc tranh tài này thì có thể ổn thế, nhưng hiện tại sợ là cùng khó nói, thi đấu bắt đầu này mấy hiệp còn không quan trọng lắm. Bởi vì Sawamura Vinmura mỗi ngày ném bóng đều không giống nhau, vì lẽ đó đối thủ muốn một lần nữa thích ứng hắn, tất nhiên phải hao phí một ít công phu, nhưng chuyện này trường không được. Đến nhất định thời cơ, đối phương nhất định có thể thích ứng, dù sao hiện tại Tokyo siêu sao đội tuyển thủ có một cái tính một cái, liền không có người nào là tướng tốt, bọn họ đều là hào môn chủ lực. Toàn quốc đẳng cấp siêu sao tuyển thủ liền nói, thí dụ như xếp hạng đập thứ 6 Hoshida Ichidezen, đập thứ 4 hàng thật đúng giá cường lực Batter, nếu như không phải ở Tokyo siêu sao đội như vậy trong đội ngũ đều rất khó tưởng tượng như vậy Batter. Dĩ nhiên chỉ là đập thứ 6 nguyên bản Sawamura Aizun, đối phó loại này man lực hình tuyển thủ là rất có ưu thế, đối phương nếu am hiểu man lực, tự nhiên ở kỹ xảo phương diện thì sẽ không như vậy linh hoạt. Nếu như Sawamura Aizun tất cả đều sử dụng xảo quyệt breaking ball, đối phương đều không nhất định có thể truy được với biến hóa. Đuổi theo biến hóa, bọn họ nguyên bản đánh bóng tư thế cũng biến dạng cứ như vậy. Đối với trả cho bọn họ tự nhiên là dễ như ăn cháo, nhưng là hiện tại Sawamura Aizun căn bản liền không thể dùng quá mức xảo quyệt breaking ball loại kia breaking ball. Yuikaru không tiếp nổi, xác suất quá to lớn. Nếu như vậy, Sawamura Aizun có thể đủ chính là phổ thông breaking ball, bóng thẳng cùng cổ quái cầu đã như thế. Sawamura nguyên bản am hiểu nhất đối phó đối thủ, liền đã biến thành hắn tối không am hiểu đối phó đối thủ cùng như vậy tinh tinh quyết đấu. Sawamura không thể không càng cẩn thận, đừng dùng quá ngọt quỹ tích bóng. Tất cả đều hướng về bên trong góc bắt chuyện, lâm lên sân trước. Sawamura Aizun cố ý đi căn dặn Yuikaru, Yuikaru gật đầu liên tục, hắn cùng Sawamura Aizun cái nhìn như thế, tuyệt đối không thể để cho những này man lực hình batter hoàn toàn phát huy sức mạnh của chính mình. Không phải vậy liền coi như bọn họ không có cách nào bắn trúng tâm cầu, cũng có thể dựa vào man lực đem cầu mang bay ra ngoài, mà điểm này vừa vặn là xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tuyệt đối không thể tiếp thu, vì lẽ đó chờ Sawamura một lần nữa đứng lên batter box sau khi hắn thứ nhất cầu liền ném đến góc trong cao, mà điểm này rất rõ ràng bị đối phương cho nhìn thấu, làm Sawamura Aizun nhìn thấy Hoshida lùi về sau một bước đem góc trong nhường lại, trong lòng hắn một mảnh ảo não. Tuy nói hắn kinh nghiệm phong phú, cầu kỹ cao siêu, nhưng bản thân thông minh cùng những minh tinh kia tuyển thủ so ra kỳ thực không ưu thế gì, thật giống như hắn hợp tác Miyuki liền đem hắn nghiên cứu đến phi thường thấu triệt, liền ngay cả hắn sẽ chọn dùng sách lược đều rõ rõ ràng ràng. Hoshida sẽ nhanh như thế đoán ra Sawamura Aizun ném bóng phương vị, tất nhiên thiếu không được Miyuki Kazuya bóng dáng. Binh bóng chày đưa tới sức mạnh rất mạnh, nhưng chày vung vẩy đi ra ngoài sức mạnh cũng tuyệt không kém bóng chày, liền như thế mạnh mẽ bị đổi đi ra ngoài, rơi xuống ở trung ngoại sân phía sau. Tuju không ngừng lùi lại, vẫn không có có thể đuổi theo bóng chày, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày rơi xuống, đàn hồi đến phía sau cùng Tuju trong ánh mắt đều tràn ngập kinh ngạc mùi vị. Nói thật, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sawamura Aizun cầu dĩ nhiên sẽ bị đánh ra đi xa như vậy. Hôm nay mượn cơ hội này trực tiếp lướt qua gôn 1 cùng gôn 2, đánh về phía gôn 3, nếu như không phải Tuju truyền về đúng lúc,